Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 171, Long Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, Long Giác. Tử Thiến đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, một đôi hắc bạch phân minh, đôi mắt dễ thương, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không nói câu nào, ánh mắt thập phần lạnh như băng. Trương Nhược Trần cau mày, nói, có lẽ thật là ta làm được có thiếu nợ cân nhắc. Ta nghĩ đến ngươi là sẽ không chú ý, không cần phải nói rồi. Tử Thiến ngậm miệng, đem kiếm thu vào, nói, nếu là cái khác người, khẳng định một kiếm giết hắn đi. Đã ngươi hai lần cứu được tánh mạng của ta, cái kia chuyện này coi như xong đi. Còn có, ta rất chú ý, Tử Thiến đem lời nói được rất rõ ràng, tự là ở ngoài sáng xác thực nói cho Trương Nhược Trần. Nam nhân khác, nếu là nhìn thân thể của ta, ta sẽ một kiếm giết hắn đi. Mà ngươi chứng kiến, ta lại sẽ không chú ý. Nhưng là, Trương Nhược Trần như là không có nghe được Tử Thiến trong lời nói ý tứ, trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhõm thần sắc, cười nói, chúng ta sau này còn có thể làm bằng hữu. Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Ta là chợ đêm sát thủ, ngươi là võ thị học cung thiên tài, chúng ta thủy hỏa bất dung, sớm muộn có một ngày hội trở thành địch nhân. Tử Thiến lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần như trước không có nghe được Tử Thiến trong lời nói ý tứ, trong nội tâm nghĩ đến một kiện khác sự tình, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, Viêm Hà luyện ngục phong ấn rốt cuộc là bị ai cởi bỏ? Tử Thiến thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nói, trong chợ đen thế lực tương đương phức tạp, đã có địa phủ môn như vậy tổ chức sát thủ, cũng có một ít tà đạo tán tu kết thành môn phái, chợ đêm thương nhân tạo thành thương hội tập đoàn, còn có một chút thanh lâu nữ tử tạo thành nữ tu liên minh. Chợ đêm đại biểu chính là cái thế giới này âm ám diện, có quá nhiều thế lực, ngay cả ta đều hằng hà, mỗi một tổ chức đều thuộc về chợ đêm một thành viên, đồng thời mỗi một tổ chức lại lẫn nhau độc lập, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau đối địch. Mỗi một tổ chức đều có thể phái người lẻn vào võ thị học cung. Phàm là lẻn vào võ thị học cung ẩn núp người, thân phận đều tuyệt đối giữ bí mật. Ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc là ai đem Viêm Hà luyện ngục phong ấn cởi bỏ. Trương Nhược Trần trong mắt nghi hoặc càng sâu, lại nói, trong chợ đen mấy cái tà nhân, lại là vì sao đem ngươi vòng vây đến hang đá? Tử Thiến nói, ngươi nên biết Tứ Cực Long Quật a. Tứ Cực Long Quật là địa phương nào? Trương Nhược Trần có chút nghi ngờ nói. Ngươi không biết? Tử Thiến có chút kinh ngạc nói. Ngươi tiến vào Xích Không Bí Phủ về sau, chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có đi Tứ Cực Long Quật? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đang bế quan tu luyện. Tất cả mọi người đi vào Xích Không Bí Phủ, toàn bộ đều nắm chặt thời gian tại bí trong phủ tìm kiếm bảo vật. Hắn lại đem rất nhiều thời gian dùng để tu luyện. Nếu là bế quan tu luyện, làm gì đến Xích Không Bí Phủ? Tử Thiến trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói, Tứ Cực Long Quật là Tứ Dực Địa Long từng đã là xào huyệt, cũng là năm đó nhân tộc đại quân cùng man thú chiến đấu chủ yếu chiến trường. Rất nhiều bảo vật đều di ở lại nơi đó. Tiến vào Xích Không Bí Phủ về sau, rất nhiều đệ tử đều tiến đến Tứ Cực Long Quật, chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Trương Nhược Trần nói, có bao nhiêu người tìm kiếm được bảo vật? Tử Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nói, muốn tìm được bảo vật nói dễ vậy sao? Hơn nữa Tứ Dực Địa Long là có thể so với thánh giả man thú. Tại Tứ Cực Long Quật lưu lại đại lượng thánh khí, thai nghén ra rất cường đại lòng đất man thú, chỗ đó tương đương nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể tại Tứ Cực Long Quật bên ngoài tìm kiếm, căn bản không dám vào đi vào bộ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, các ngươi tựu là quá tốt cao theo đuổi xa, thánh giả còn sót lại bảo vật, cái đó dễ dàng như vậy đạt được, còn không bằng đi một ít bán thánh vẫn lạc chi địa, nói không chừng có thể có được càng nhiều bảo vật. Vậy sao? Tử Thiến theo trong không gian giới chỉ lấy ra ba gốc tam diệp thánh khí thảo, có chút đắc ý nói, cái này ba gốc tam diệp thánh khí thảo là ta tại Tứ Cực Long Quật bên ngoài thu thập đến bảo dược. Tại nơi khác căn bản không có khả năng thu thập. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Trương Nhược Trần đem chọn cả một hộp ngọc Tam Diệp Thánh Khí Thảo lấy ra. Tổng cộng có 98 gốc. Ngay tại Tử Thiến trước mặt mở ra. Hộp ngọc ở bên trong. Tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Tử Thiến cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. 10 căn tuyết hành tây giống như ngón tay ngọc chăm chú niết cùng một chỗ. Ngừng thở. Nói. Ngươi từ nơi này thu thập đến nhiều như vậy Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Trương Nhược Trần đem hộp ngọc khép lại. Một lần nữa thu lại. Nói. Xích Không Bí Phủ trong tràn đầy bảo vật. Không hề chỉ là Tứ Cực Long Quật mới là tầm bảo địa phương. Tử Thiến chứng kiến Trương Nhược Trần dáng vẻ đắc ý, trong nội tâm tựu rất không cao hứng. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một thanh lòng bài tay lớn nhỏ dụng cụ. Niết ở lòng bàn tay. Cái kia một thanh dụng cụ hình dạng rất giống chủy thủ. Thế nhưng mà lại có chút bất đồng. Thượng diện có khắc một ít rậm rạp đường vân. Tát ra ba cái nhô lên. Lộ ra có chút quái dị. Cái này một kiện bát giai chân vũ bảo vật là ta tại Tứ Cực Long Quật bên ngoài tìm được. Bên trong tổng cộng 59 đạo minh văn. Chính là vì cái này một kiện bát giai chân vũ bảo khí bị Đồ Vân bọn người phát hiện. Cho nên mới phải bị bọn hắn đuổi giết. Tử Thiến hai cái thon dài lông mày kẻ đen có chút nhíu. Nhẹ nhàng thở dài. Nói. Chỉ có điều. Ta đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng. Nó đến cùng có tác dụng gì. Tựa hồ cũng không phải tính công kích chân vũ bảo khí. Cũng không thể dùng đến phòng ngự. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến trong tay cái kia một kiện cổ quái bát giai chân vũ bảo khí. Ánh mắt lộ ra nóng rực hào quang. Nói. Ta với ngươi trao đổi a. Trao đổi cái gì? Tử Thiến ngẩng đầu. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa đem cái kia một chỉ chứa lấy Tam Diệp Thánh Khí Thảo hộp ngọc lấy ra. Nói, ta dùng 20 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, với ngươi trao đổi cái kia một kiện bát giai chân vũ bảo khí. 20 gốc, Tử Thiến có chút tâm động. 20 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, đủ để cho nàng tại thời gian ngắn trùng kích đến địa cực cảnh sơ kỳ. Thậm chí là địa cực cảnh trung kỳ. Một kiện không biết công dụng chân vũ bảo khí, tự tính toán phẩm giai lại cao, đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng đổi thành Tam Diệp Thánh Khí Thảo, dùng đến đề thăng thực lực của mình. 20 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tại trong chợ đen, tuyệt đối có thể bán đi 1 vạn miếng linh tinh giá trên trời. Giá trị có thể so với 1000 vạn miếng ngân tệ, Tử Thiến cũng không có vội vã đáp ứng Trương Nhược Trần. Suy nghĩ một chút nói. 30 gốc, thành giao. Trương Nhược Trần muốn đều không có muốn. Tự lấy ra 30 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Giao cho Tử Thiến. Cùng nàng hối đoái cái kia một kiện cổ quái bát giai chân vũ bảo khí. Bưng lấy cái kia một kiện bát giai chân vũ bảo khí. Trương Nhược Trần cẩn thận vuốt ve. Sau đó lại đem chân khí rót vào trong đó. Tiếp tục cảm thụ chân vũ bảo khí trong phát ra khí tức. Tử Thiến còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần lộ ra như thế mê luyến thần sắc. Lập tức cảm thấy cái này một số sinh ý, chính mình khả năng lỗ lớn rồi. Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ biết rõ cái kia một kiện bát giai chân vũ bảo khí chân thật công dụng? Tử Thiến thăm dò tính mà hỏi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Ta cũng không gạt nàng. Nói, đây là dùng long giác luyện chế ra đến một cái chìa khóa. Hơn nữa, long giác trong phát ra khí tức là thuần chánh nhất long khí. Nói rõ cái này một chỉ long giác là từ một đầu thánh giả cấp bậc long trên đầu cắt lấy. Toàn bộ thiên ma lĩnh, cũng chỉ có tứ dực địa long tu luyện tới thánh giả cảnh giới. Người nói là, đây là tứ dực địa long một chỉ long giác. Tử Thiến đôi mắt dễ thương trợn to. Chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay cái kia một kiện cổ quái bát giai chân vũ bảo khí. Mím môi, muốn đem nó đoạt lại. Đây chính là một chỉ thánh long long giác. Nếu là lấy được trong chợ đen đi bán, tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời. Tử Thiến có chút không cam lòng. Nói, Trương Nhược Trần, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi rất vô sỉ. Rõ ràng chỉ dùng 30 gốc tam diệp thánh khí thảo tự mua đi một chỉ thánh long long giác. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười. Nói, mua bán chính là như vậy. Người tình ta nguyện, yên tâm đi. Cái này một chỉ long giác nhưng thật ra là một cái chìa khóa. Hẳn là dùng để mở ra mỗi một cánh cửa. Nếu để cho ta tìm được cái kia một cánh cửa, nhất định mang ngươi cùng một chỗ tiến vào tìm kiếm tứ dực địa long bắt được bảo vật. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Nhược Trần, các ngươi anh em ở trò chuyện cái gì? Một tiếng khẽ kêu, từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia quả thực tựa như kinh lôi bình thường. Chấn đắc toàn bộ thế giới dưới lòng đất không khí đều run rẩy thoáng một phát. Sau một lát, Hoàng Yên Trần hóa thành một đạo yểu điệu ảo ảnh. Dẫm phải ngự phong phi long bộ. Khống chế một hồi cuồng phong. Từ đằng xa bay tới. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần cũng không có đem long giác ẩn núp đi. Lộ ra thản bằng phẳng đãng. Nói, ta cùng tử sư muội cách xa nhau 2 mét khoảng cách. Làm sao lại anh em? Hoàng Yên Trần rơi xuống mặt đất. Áo dài lau nhà, ngẩng lên tiết trắng cái cằm, hướng về Trương Nhược Trần đi qua, cười lạnh một tiếng, ta vừa rồi rõ ràng nghe được ngươi nói, ngươi sẽ không bạc đãi nàng, ngươi nếu là không có làm việc trái với lương tâm, như thế nào hội nói xong nói như vậy? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần ánh mắt chăm chú vào Tử Thiến trên người. Chứng kiến Tử Thiến trên người rộng thùng thình áo bào, ánh mắt lại là trầm xuống. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn dám nói xạo, chúng ta mặc dù chỉ là giả định hôn, thế nhưng mà dù sao đính hôn, tất cả mọi người biết rõ ngươi là ta Hoàng Yên Trần vị hôn phu. Ngươi cùng cái khác nữ tử câu kết làm bậy, để cho ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trương Nhược Trần nói, nếu là Hoàng Sư tỷ cảm thấy ta cho ngươi ném đi thể diện, hiện tại cũng có thể đi cầu Thiên Thủy Quận Vương. Giải trừ giữa chúng ta hôn ước, ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Hoàng Yên Trần lộ ra cao ngạo thần sắc, nói, đã nói đợi đến lúc 3 năm sau, ta tự nhất định sẽ đợi đến lúc 3 năm sau. Ta mới không phải cái loại này người nói không giữ lời. Trong tay ngươi cầm là vật gì? Nàng rõ ràng không giải trừ hôn ước. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mặt thất vọng. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm Hoàng Yên Trần long giác bí mật. Dù sao tứ dực địa long lưu lại bảo vật, một mình hắn cũng nuốt không nổi. Hắn nói, căn cứ của ta phỏng đoán, hẳn là tứ dực địa long trên người một chỉ long giác. Tứ dực địa long long giác, Hoàng Yên Trần đôi mắt phát sáng lên, duỗi ra một chỉ dài nhọn ngọc thủ. Nói, trọng yếu như vậy bảo vật. Hay vẫn là giao cho ta giúp ngươi đảm bảo, dù sao tu vi của ta so với ngươi còn mạnh hơn đại. Không cần lo lắng bị người đoạt đi, Trương Nhược Trần làm sao có thể giao cho Hoàng Yên Trần. Lắc đầu, cười nói, Hoàng Sư tỷ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi tự nhất định so với ta mạnh hơn. Hoàng Yên Trần con mắt trở nên sáng hơn, nói, ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu, được rồi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu mà không bị thương. Ta tự cho ngươi đảm bảo long giác. Nếu là ngươi tiếp bất trụ, nhất định phải đem long giác giao cho ta đảm bảo. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không. Hoàng Yên Trần thân thể chung quanh hình thành kịch liệt cuồng phong. Hóa làm một cái cực lớn vòi rồng. Lực lượng cường đại tại trên người nàng ngưng tụ. Tiến vào xích không bí phủ. Hoàng Yên Trần tu vi cũng tăng lên một mảng lớn. Tu vi của nàng không chỉ có chỉ là đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Giống như có lẽ đã sắp đột phá đến địa cực cảnh trung kỳ. Cường đại sức gió, bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Phát ra gào thét nghiêm nghị. Bỗng dưng, Hoàng Yên Trần một trưởng đánh ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong một chớp mắt cũng đã đánh tới Trương Nhược Trần trước ngực. Trương Nhược Trần đứng tại trong cuồng phong, ổn như bàn thạch, khóe miệng mỉm cười, bàn tay dùng tốc độ cực nhanh nâng lên, liên tiếp đánh ra bốn trưởng hợp cùng một chỗ, hóa thành một dấu bàn tay, bộc phát ra bốn lần lực lượng, oanh, hai trưởng đụng vào nhau, phát ra một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, tại lưỡng cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài. Vậy mà bất phân thắng bại. Cách Trương.